Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, mụ mụ ngươi đâu? Ta nhớ rõ cao trung thời điểm, ngươi cùng mẹ ngươi đánh quá điện thoại nói vẫn là tiếng Anh. Hai người bọn họ không kết hôn, nàng là cái Hoa Kiều. Ta ba khi đó ở nước ngoài chạy sinh ý, hai người liền nói thượng, hoài ta. Đem ta sinh hạ tới lúc sau liền chính mình chạy về nước ngoài đi. Hiện tại cũng có gia đình, cho nên từ thành lễ. Ta ba vì cho ta thượng hộ khẩu, cùng hắn ngay lúc đó bí thư kết hôn, sinh hạ từ thành lễ. Kết quả bí thư cuốn công ty sở hữu tiền, cùng người chạy, ta ba phá sản, thiếu một đống nợ bên ngoài. Này cũng quá thảm đi, Hướng Viên động dung, nhịn không được một phách cái bàn. Không có việc gì, về sau ta cháo ngươi. Đảo mắt cuối năm, Bắc Kinh hạ tràng đại tuyết, tùy ý có thể thấy được nhung tùng tuyết cầu. Tuyết trắng xóa miên tuyên ngàn dặm, gió lạnh như một cái cự mãng uốn lượn ở sơn dã. Xuyên qua ồn ào náo động thành thị, rộng lớn bình nguyên, một đường sậu phong cuồng vũ, rút thụ đảo phòng mà đến. Trần San từ chức tin tức từ Bắc Kinh truyền đến. Làm Từ Yến thời ở Đông cùng tập đoàn duy nhất chỗ dựa đi rồi. Tây An bên này lời đồn đãi nổi lên bốn phía, ngày thường đối Từ Yến thời xem thuận mắt, nhìn không thuận mắt, hoàn toàn bỉnh một bộ xem kịch vui tư thái. Trước kia tốt xấu còn có cái Trần San ở trống, hiện giờ Trần San đều đi rồi. Lê Thấm đối hắn càng là bỏ như giày rách, Từ Yến thời bản nhân đối này đó thêm mắm thêm muối lời nói đảo không quá để bụng. Một lòng một dạ nhào vào kỹ thuật bộ công tác thượng. Ở tân một vòng bộ môn hội nghị thượng, Lê Thấm thậm chí là cố ý đem Lý Chỉ sự tình sách ra tới. Cường điệu, Lý Chỉ chuyện này, cũng hy vọng các ngươi khiến cho cảnh giác, rốt cuộc các ngươi hướng bộ trưởng nghiêm khắc, trong mắt xoa không được một chút hạt cát, cũng hy vọng hướng bộ trưởng có thể làm được đối xử bình đẳng. Phía dưới có công nhân phạm sai lầm. Nên điều liền điều, nên khai trừ liền khai trừ, nhưng ngàn vạn đừng nặng bên này nhẹ bên kia, ta nói đúng đi, theo sau lại trong tối ngoài sáng châm chọc một câu. Giống Từ Yến thời loại này chỗ dựa đồ, liền càng hẳn là cục đuôi làm người, ngàn vạn đừng làm cho hướng bộ trưởng khó làm ân y Lê Thấm kia thái độ. Cũng đã nhìn ra, Trần San ở, không như thế nào đem hắn để vào mắt, Trần San đi rồi. Càng không đem hắn để vào mắt, bất quá Từ Yến thời hiện tại trạng thái, đúng như Vưu Trí nói như vậy, hoàn toàn là vừa tỉnh ngủ nhập nhèm trạng thái, đối cái gì phản ứng đều chậm, cũng không quá để ý, tựa hồ còn ở chậm gì gì mà tìm hiểu thế giới này. Tan sẽ, Hướng Viên muốn đi tìm Lê Thấm, còn cố ý vòng qua mọi người, kết quả bị Từ Yến thời vững chắc đổ ở phía sau môn. Mọi người tản quang, phòng họp cửa chỉ còn hai người bọn họ, hắn ôm cánh tay dựa khung cửa, cúi đầu nhìn nàng, đi đâu, đánh giá là lại tới bắt nàng đi một trọi một dạy học. Gần nhất người này như thế nào nhìn chằm chằm người như vậy gấp gáp. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày được chưa? Không được Từ Yến thời trực tiếp túm tay nàng, không khỏi phân trần đem người kéo hồi kỹ thuật bộ, người đầu óc, thiếu học một ngày. Đến bổ hai ngày, phòng họp, hai người trước mặt các bãi một máy tính, ngoài cửa sổ là tung bay lông ngỗng đại tuyết, giống xé nát tơ liễu, ở không trung loạn vũ, Hướng Viên tức giận mà ngồi, trước mặt mở ra đài trình tự ở chạy, đang giận lầy, Từ Yến thời liếc nàng liếc mắt một cái, không biết từ nào tìm ra một khối sô-cô-la, ném qua đi, Hướng Viên cúi đầu vừa thấy. Còn ở khi hắn không cho chính mình đi tìm Lê Thấm. Không ăn, Từ Yến thời nhướng mày. Vớt trở về, hướng chính mình trong miệng một tác. Đợi lát nữa đừng kêu đói, 10 giờ. Hướng Viên thật sự đói bụng. Đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Từ Yến thời cả người tùng tùng mà hoa ở ghế trên. Khống con chuột lung tung nhoáng lên. Biểu tình lãnh đạm mà nhìn máy tính. Khắc chỉ tay ở trên bàn phím một gõ. Vô tình mà nói, không có, sâu kín thở dài, năng lực chú ý chỉ có thể trở về máy tính. Trên máy tính bay nhanh lan lộn số hiệu tựa hồ tạp hạ. Chính khó hiểu mà ở tim bác, muốn hỏi, nhìn hắn kia lãnh đạm bộ dáng, lại không nghĩ chủ động mở miệng, khô cằn mà ngồi trong chốc lát, lạch cạch một tiếng, bỗng nhiên một cái màu đen sô-cô-la khối nhảy đến nàng trước mặt. Ước chừng là hắn ném đến có điểm dùng sức, không nắm giữ hảo lực đạo, kia sô-cô-la bắn hai hạ, thẳng tắp chiều nàng ngực đánh tới, sau đó vững vàng mà dừng ở nàng mềm như bông bộ ngực thượng, tạp ở áo sơ mi khẩu thượng, không khí xấu hổ đình trệ, Từ Yến Thời cũng không chú ý, thấy nàng cương mặt, ném xong đồ vật, theo bản năng liếc mắt, mới nhìn thấy này xấu hổ một màn, hắn vô thanh vô tức mà hơi hơi sườn mở đầu, thanh âm phát khẩn, cuối cùng một cái, hướng viên cúi đầu. Bất động thanh sắc bắt lấy tới, thấp thấp mà ừ một tiếng, hướng viên tìm cái lấy cớ đi WC, đôi tay chống ở bồn rửa tay thượng, trầm tư một lát, vặn ra vòi nước, cúc phủng thủy sờ mặt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn gương, trong lòng hỏa tựa hồ tiêu chút đi xuống, kỳ thật trong khoảng thời gian này, hai người ở chung rất đơn giản, công tác, biên trình, lại tâm sự đồng sự. Từ Yến Thời cũng không hề nói chút làm mặt nàng hông tâm nhảy nói. Phần lớn thời điểm, đều rất nhẹ nhàng sung sướng. Hướng viên cảm thấy như vậy trạng thái thực hào thực thoải mái. Ngẫu nhiên sẽ bị hắn một ít hành động cấp hấp dẫn. Hắn chân chính hấp dẫn nàng thời điểm, cũng không phải cùng nàng ở bên nhau thời điểm, mà là cùng Vưu Trí Cao Lãnh bọn họ ở bên nhau thời điểm. Hút thuốc, hoặc là nói chuyện phiếm. Chỉ cần là đứng, kia xen lẫn trong nam nhân đôi thong dong tự nhiên cập nam nhân vị. Nghiêm túc công tác khi cô độc tịch mịch, đều phi thường hấp dẫn nàng. Nhất hấp dẫn nàng, vẫn là hắn kia cổ thông minh kính cùng với quân tử giấu cái quý giá như không hề có khiêm tốn. Cả mần y hướng viên kỳ thật phía trước nghĩ tới, nếu hắn lại cùng chính mình thổ lộ, liền sợ chính mình một cái xa vào sắc đẹp chịu đựng không nổi. Cũng may. Hắn mấy ngày gần đây biểu hiện thực thân sĩ, hướng viên vừa đi, phòng họp quạnh quẽ dị thường, cửa sổ khai điều tiểu phùng, phòng dũng bức màn ở không trung bay múa, Từ Yến Thời khó được qua loa cho xong mà gõ mấy hành số hiệu. Cả người có chút thoát lực mà sau này một dựa, cúi đầu tĩnh sau một lúc lâu, lại lần nữa ngẩng đầu khi, tùy tay đem máy tính đóng, quay đầu cấp chính mình điểm điếu thuốc. Sương khói tỏa khắp, cả người tùng xuống dưới, tư duy cũng chầm ni hắn nhớ tới mấy ngày trước đây, tại Thượng Hải, gặp phải Phong Tuấn, chương 43 hắn tại Thượng Hải đã trải qua hai việc. Chuyện thứ nhất, là đụng tới Phong Tuấn, Thượng Hải hội nghị ngày thứ ba, Phong Tuấn đại biểu nước ngoài một nhà phần mềm đầu sỏ công ty tham dự. Từ Yến Thời khi đó ngồi ở dưới đài. Tất Vân Đào kích động mà túm hắn cánh tay nói năng lộn xộn nói. Ta dựa, lần này hội nghị cư nhiên liền duy ngươi đều tới. Duy ngươi, nước ngoài IT trước tá money cái này tiểu hỏa rất xoái. Tên cũng còn rất hợp với tình hình. Phong Tuấn, Từ Yến Thời theo bản năng ngẩng đầu. Quả nhiên thấy một chương quen thuộc mặt. Hắn lập tức có chút hoảng thần. Trong đầu suy nghĩ hỗn độn. Ánh đèn lộng lẫy phòng hội nghị, tan sẽ, hai người nghênh diện tương chạm vào, Từ Yến Thời không tự giác dừng bước chân, Phong Tuấn vô tâm không phổi mà cùng hắn chào hỏi, không đợi hắn phản ứng, ba lượng bước sải bước qua tới, cho hắn một cái vững chắc đại ôm, lại cảm thấy không đủ dường như, ở hắn trên vai mãnh chùy mấy quyền, ta không nghĩ tới ngươi cũng tới, Từ Yến Thời bị hắn gắt gao cô ở trong ngực. Đôi tay sao đâu, cúi đầu ừ một tiếng, hai người tìm cái địa phương ăn cơm, Từ Yến Thời toàn bộ hành trình lời nói không nhiều lắm. Ăn đến cũng không nhiều lắm money Phong Tuấn vẫn là cùng trước kia giống nhau. Không có gì biến hóa, là cái làm nhảm, lung tung rối loạn xả một đống, cũng không hỏi ra một câu trọng điểm money nhà ăn ở tầng cao nhất. Pha lê kiến trúc, từ bên trong trông ra. Trực tiếp có thể thấy Đông Phương Minh Châu Tháp, còn có nghe hồng lập lòe ngọn đèn dầu. Không khí một cái chớp mắt trầm mặc, Phong Tuấn cũng theo hắn tầm mắt, trông ra, bỗng nhiên trầm thanh, hỏi hắn, ngươi có hay không hứng thú đến nước ngoài công ty? Hang ổ ở kia cũng không phải biện pháp, tin tưởng ta, ngươi nếu tới, ta có thể giúp ngươi đề cử. Hắn nói chuyện vĩnh viễn đều là như thế này. Tin tưởng ta, ba la ba la, chân tướng tin hắn, làm không được, hắn nhận túng so hỏa tiễn phóng ra đều mau. Thực xin lỗi a, lần này ra cái gì ngoài ý muốn, đều là con nhà giàu tật xấu. Cha mẹ quán, Từ Yến thời trước kia cảm thấy không có gì. Niên thiếu thời điểm, nóng nảy điểm, không đáng tin cậy điểm nhi. Đều được, đều hiện giờ đều mau 30. Nói chuyện vẫn là kia phó làn điệu. Hắn hơi hơi nhíu mày. Phong Tuấn, ta đối nước ngoài IT công ty không có hứng thú. Hai người năm đó vì chuyện này cũng đại cãi nhau. Rất nhiều lần, mỗi lần đều tan rã trong không vui. Phong Tuấn nói trắng ra là có điểm xính ngoại. Tổng cảm thấy ngoại quốc ánh trăng tương đối viên. Đối người Trung Quốc nghiên cứu cùng thiết kế đều ôm có một loại khịt mũi coi thường thái độ. Hắn cao đàm khoát luận mà vĩnh viễn đều là rách bớt gây dựng sự nghiệp sử. Chính mình muốn trở thành Trung Quốc rách bớt. Cái này lời lẽ tầm thường đề tài. Quả nhiên vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Đem nguyên bản liền khẩn trương không khí. Trở nên càng khẩn trương. Why? Phong Tuấn có điểm ABC khẩu âm. Mẫu thân người cũng ở nước Mỹ a, liền nói chuyện thích bí mật mang theo tiếng Anh thói quen cũng. Chưa biến, Từ Yến thời đem ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ kia kỳ quái thành thị. Hoàn toàn lạnh mặt, sườn mặt căng chặt, hàm dưới tuyến lãnh ngạnh. Một lát sau, hắn quay đầu lại, nhìn thẳng hắn, nàng không phải ta mẫu thân. Ta lặp lại lần nữa. Ta đối nước ngoài ít công ty không có hứng thú, ngươi biết duy ngươi một năm kiếm tiền là chung. Quốc mấy cái Baidu, ngươi còn nhớ rõ lương giáo thụ nói sao? Phong Tuấn không nói lời nào. Từ Yến thời, ngươi biết Trung Quốc có bao nhiêu nhà khoa học, nguyện ý từ bỏ nước ngoài lương cao, về nước phát triển sao? Phong Tuấn là tư tưởng ích kỷ già, cho nên, cho dù nước ngoài có lương cao cùng thẻ xanh, ngươi cũng không đi. Bên kia chữa bệnh điều kiện, giáo dục phương tiện, loại nào không thể so quốc nội cường. Từ Yến thời cười nhạo mà cúi đầu. Khả năng ta không có gì khát vọng đi, ok, Phong Tuấn như là nhận mà liên tục gật đầu. Ngươi dù sao cũng phải kết hôn đi. Lấy ngươi hiện tại điều kiện, như thế nào kết hôn? Ngươi có thể cho nàng cái gì? Ta biết, ngươi khinh thường ta như vậy. Ta thừa nhận ta không ngươi như vậy thành thục ổn trọng. Cũng không như ngươi lớn lên xoái. Nhưng nếu, ngươi cùng ta, hiện tại hai người, lấy hiện có điều kiện, làm nữ hài tuyển, ngươi cho rằng, còn sẽ có người được chọn ngươi. Liền tính nữ hài tuyển ngươi, ngươi cam tâm làm nàng đi theo ngươi. 10 năm sau, nàng có thể hay không hối hận, có thể hay không oán ngươi. Tính cách hảo có ích lợi gì? Tiểu hài tử xem bệnh không cần tiền. Tiểu hài tử đi học không cần tiền. Người ngẫm lại, các ngươi nếu vì này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cãi nhau. Tiêu ma hết đối lẫn nhau ái cùng kiên nhẫn. Lúc ấy, cái này nữ hài, có thể hay không nhớ tới ta. Nàng có thể hay không đến chết đều đang hối hận. Lúc trước không có lựa chọn ta. Người cam tâm sao, kia nháy mắt, nói bất động dung là giả. Huống chi hắn muốn đuổi theo chính là hướng viên. Cái này cô nương, từ đầu đến chân, từ đầu sợi tóc đến ngón chân đầu, trên người mỗi cái địa phương mỗi một tấc, đều lộ ra một loại quý giá. Hắn tưởng dưỡng nàng, kiều quý dưỡng, không thể bởi vì theo hắn, rơi chậm lại sinh hoạt phẩm chất, này cũng quá không nam nhân. Phong Tuấn hội nghị kết thúc liền hồi nước Mỹ, Từ Yến thời đối thái độ của hắn trước sau không nóng không lạnh. Phong Tuấn tự thảo mất mặt. Liền cũng không lại nói thêm xuất ngoại sự tình, cuối cùng chỉ ném xuống một câu, người nếu đến nước Mỹ tới nhớ rõ tìm ta. Chuyện thứ hai, hồi trình đầu vãn, Trần San quyết định từ trước, nói cho hắn một bí mật, hắn nói hướng viên là lão chủ tịch thân cháu gái, mụ mụ cũng xác thật là nàng lão sư, một cái rất có danh hàng thiên nhà khoa học, kỳ thật phía trước tin tức điểm thêm lên. Từ Yến thời phần lớn có thể đoán được một chút, chỉ là không dám hướng bên kia đoán, biết sau đảo cũng không quá lớn kinh ngạc, hướng viên này tiểu cô nương cũng rất đáng thương, Trần San nói. Mẫu thân chỉ quan tâm chính mình nghiên cứu khoa học thành quả, phụ thân chỉ quan tâm chính mình họa bán đến được không? Mỗi lần nàng được thưởng, hoặc là vẽ họa, tưởng cùng ta lão sư chia sẻ một chút đi. Lão sư cũng đều không có gì tâm tư nghe. Ba lượng Hạ Nguyên lành ứng phó qua đi liền cái gì cũng mặc kệ, hai người lúc ấy từ bữa tiệc hồi. Khách sạn trên xe, Từ Yến thời hỏi, nàng phụ thân đâu? Nàng phụ thân càng là, có một lần, chính mình họa bị người sao chép, ở phòng vẽ tranh nổi giận đùng đùng. Tiểu cô nương đặc hiểu chuyện, vì an ủi nàng phụ thân, bưng bồn mới vừa tẩy xong trái cây đưa vào đi, trực tiếp bị nàng cha cấp quăng ngã. Nói như thế nào đâu, hai cái rốt cuộc cũng vẫn là quá tuổi trẻ, nàng phụ thân khi đó mới 25 tuổi, so nàng mẫu thân nhỏ hơn 3 tuổi, chính mình cũng chưa thành thục đi, càng không có làm dễ làm người cha mẹ chuẩn bị, chính mình cảm xúc đều không rảnh lo, tiểu hài tử cảm xúc nào cố đến, ra ra nãi nãi xem bất quá đi, liền đem hai hài tử tiếp nhận đi dưỡng, ta trước kia nhìn đến quá một cái nghiên cứu số liệu. Nói là ở mẫu hạng thượng có sở trường đặc biệt người. Hoặc là, cùng loại với ngữ văn khảo không điểm, toán học mãn phân, loại này thiên khoa thiên tài. Bọn họ sẽ so người bình thường người thường không có kiên nhẫn. Cũng tương đối ích kỷ. Hết chương.